Dạ, vô Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 24 tháng 12 năm 2012 tại Bandidharma Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói về những cái thiền chi, và Ngài có nói về hai cái thiền chi của tầm Vitaka và tứ Vichara. Khi mà chúng ta hướng cái tâm tới cái đề mục đang sanh khởi, thì những cái trạng thái tâm sở khác mà nó đi chung với cái tầm, nó cũng hướng tới cái đề mục trong cái giây phút đó. Và bởi vì như vậy cho nên cái tâm nó sẽ trà sát trên cái đề mục và tứ sẽ được thuần thành. Khi mà tứ và tầm và tứ có mặt thì cái sự giải dụi buồn ngủ Thinamita hoặc là cái sự hoài nghi Vichikicca nó bị tiêu diệt. Khởi đầu chúng ta cần phải tạo cho cái tâm mình vượt qua được những cái chướng ngại của tâm. Những cái chướng ngại, những cái tiền cái này nó làm cái nó hủy hoại cái tâm của mình. Cho nên những cái chướng ngại chẳng hạn như giả dụi buồn ngủ, hoài nghi thì mình cần phải vượt qua với cái tầm và tứ. Đây là việc làm của thiền sinh. Cái việc hành thiền là một cái trách nhiệm mà nó không phải là một cái gì mà nó xa xí. Nó là một cái trách nhiệm. Và tại sao nó là một cái trách nhiệm? Bởi vì chúng sanh cần phải có cái trách nhiệm để mà kiểm soát chính mình. Một người cần phải có cái khả năng để thống trị được chính mình. Và sau đó họ cần phải có cái trách nhiệm để mà bảo vệ những người khác xung quanh họ. Cho nên họ sẽ không có làm tổn thương tới những cái người khác do những cái hành vi của mình. Đây là một cái trách nhiệm mà cần phải có. Và trong những cái trách nhiệm ở thế gian thì hành thiền là một trong những cái trách nhiệm quan trọng nhất. Cho nên không những chúng ta quan tâm đến cái thân thể của chúng ta, nhưng mà khi hành thiền là chúng ta đang làm cái bổn phận để mà kiểm soát tâm của mình. Đây không phải là những gì mà mình chỉ làm trong cái thời gian rảnh rỗi mà thôi. Đây là một cái việc làm rất quan trọng mà chúng ta phải làm thường xuyên. Kiểm soát chính mình là một cái việc làm quan trọng mà mọi người cần phải có cái khả năng để kiểm soát tâm trí của mình. Thì có ba cái phẩm tính trên một cái gì mà nó quan trọng, thì một cái việc làm quan trọng thì có bốn cái phẩm tính. Thì cái phẩm tính đầu tiên của một cái việc làm quan trọng là cái việc làm đó cần phải tiến hành mà không có trì trệ, không có trì hoãn. Chúng ta không có thể mà không làm cái việc đó bởi vì nó là cần thiết. Thì trong cái trường hợp của chúng ta hành thiền thì chúng ta đang nuôi dưỡng cái sức lực cần thiết để mà kiểm soát tâm trí của chúng ta, và nhờ kiểm soát chính mình chúng ta bảo vệ những người xung quanh mình. Cái phẩm tính thứ hai là một người cần phải làm công việc này do chính mình. Một người không có thể nhờ người khác làm cái việc này cho mình. Thì cái việc hành thiền là chỉ có mình làm mà thôi. Cái điều thứ ba là mình cần phải làm cái việc quan trọng này một cách đúng thời, không có quá trễ, và phải làm một cách thường xuyên. Chúng ta cần phải làm công việc này khi mà chúng ta vẫn còn có cái khả năng. Khi chúng ta còn cái khả năng để hành thiền, có sức khỏe thì chúng ta phải cố gắng để hành thiền. Và nhất là khi mà chúng ta có cái cơ hội mà có những vị thầy, những vị thiền sư để mà hướng dẫn mình hành thiền, thì chúng ta cần phải hành thiền, và hành thiền một cách miên mật kỹ lưỡng. Nếu mà chúng ta đã hành thiền thì chúng ta cũng phải tiếp tục hành thiền một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Cái phẩm tính thứ tư là cái công việc quan trọng này nó sẽ đem tới rất là nhiều sự lợi lạc. Thì Đức Phật đã nhấn mạnh bảy cái sự lợi lạc qua cái pháp hành. Và cái sự lợi lạc đầu tiên là cái sự thanh lọc tâm. Tâm của một người thiền sinh có thể được thanh lọc từ đoạn đầu cho đến hoàn toàn trong sạch như một vị A-la-hán. Đức Phật đã đi trên cái con đường này, con đường của tứ niệm xứ. Các Đức Phật độc giác cũng như các vị A-la-hán và các bậc thánh nhân cũng đã đi trên cái con đường này. Tất cả đã đi trên cái con đường này. Thì đây là một cái công việc mà không thể không có. Mọi người cần phải làm cái công việc này. Các vị Phật và các bậc thánh nhân đã đi trên con đường này, cho nên cái con đường này nó là một cái con đường tốt lành, và nó là một cái con đường thẳng và rộng. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái sự hành thiền sẽ đem tới cái sự lợi lạc, khởi đầu với cái sự thanh lọc tâm. Với cái sự thanh lọc tâm thì chúng ta có thể kiểm soát chính mình và sau đó bảo vệ những người chung quanh mình. Bởi vì khi mà chúng sanh không có cái khả năng để mà kiểm soát chính họ thì họ sẽ tạo ra rất là nhiều cái hành động thô tháo. Họ sẽ tạo ra những cái hành động hung bạo đến những người khác. Và vì như vậy họ sẽ làm khổ chính họ và làm khổ cho những người chung quanh họ. Chúng ta cần phải có trách nhiệm để kiểm soát, chúng ta cần phải có trách nhiệm để kiểm soát chính mình, để cho những cái sự đau khổ của mình và người khác không có sanh khởi. Thì bây giờ chúng ta đã biết bốn cái phẩm tính mà một cái công việc quan trọng cần phải có. Thì hiện bây giờ là cái cơ hội tốt nhất để mà chúng ta hành thiền. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Sắc Tấn Thiền Sinh cố gắng nỗ lực hành thiền với cái sự tôn trọng, hành thiền một cách liên tục, miên mật mà không ngừng nghỉ. Nếu mà chúng ta biết những gì tạo ra một cái công việc quan trọng, và chúng ta biết là chúng ta có một cái khái niệm là cái công việc này nó quan trọng, cần thiết, thì chúng ta tới một cái nơi như là ở đây để mà có cái cơ hội để kiểm soát thân, khẩu và ý của mình. Thì khi mà tới đây thì chúng ta phải hiểu cái trách nhiệm của mình là gì. Thì trách nhiệm đầu tiên của thiền sinh là phải sống cô độc, tức là mình phải tập sống một mình khi mình hành thiền. Mặc dù mình ở đây có nhiều người bạn chung quanh, có nhiều những người thiền sinh khác chung quanh, nhưng mà mình phải hành thiền riêng chính mình, sống một cái nơi riêng biệt cho chính mình. Thì đây là cái phẩm tính Ngài có đã giải thích hôm trước là Kaya Vivaka, tức là cái sự từ khước tới những cái bạn hữu. Thì phần đông là chúng sanh muốn có những cái người bạn hữu, những cái người bạn đồng hành, và họ muốn có người bạn hữu bởi vì họ không biết những cái gì tốt đẹp hơn. Họ không biết là có một cái loại, một có cái sự, có một cái bạn đồng hành mà rất là cao thượng mà một người có thể đạt được, tức là một cái người bạn của pháp bảo. Cái người bạn pháp bảo này thì khi chúng ta đi đâu, cái pháp bảo cũng sẽ đi với chúng ta. Đó là một người bạn cao cả. Thì để đạt được cái người bạn đồng hành của pháp bảo này, chúng ta cần phải lìa xa những cái bạn hữu, những người bạn bên ngoài, những người bạn bình thường, để mình đạt tới cái pháp bảo, có được cái pháp bảo cho chính mình. Có pháp bảo luôn luôn đi theo mình. Một người phải ở một cách cô độc. Mặc dù ở đây chúng ta có bạn chung quanh, Và một người phải cố gắng hành thiền một cách thâm sâu, một cách thấu suốt. Khi mà chúng ta thật sự hành thiền thì chúng ta cũng không có để cho những cái phiền não xen nhập vào tâm. Nếu mà chúng ta quên ghi nhận và nếu chúng ta không ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì chúng ta đang tạo cho cái tâm nó giao tiếp với phiền não, và vì như vậy phiền não sẽ xen nhập vào tâm của chúng ta. Và vì có phiền não cho nên cái tâm nó sẽ muốn tìm tới những cái vật thỏa thích, nhìn muốn thấy những cái vật nó thích thấy và nghe những cái gì âm thanh nghe hay như thế nào, cái tâm nó sẽ tìm tới những cái thỏa thích của dục lạc. Cho nên thay vì chúng ta ghi nhận thì trong giây phút đó chúng ta đang giao tiếp với những cái phiền não. Và vì như vậy khi mà chúng ta gặp những gì chúng ta thỏa thích thì có cái sự mong muốn tham ái sanh khởi. Nếu mà chúng ta thấy những gì không thỏa thích thì cái sự sân hận lại sanh khởi. Trong giây phút đó thì cái tâm chúng ta nó không được sắc bén, cái tâm nó trở nên lười biếng khi mà chúng ta hành thiền. Và có khi chúng ta cũng muốn lùi bước, không tiếp tục hành thiền nữa. Và chúng ta sẽ thấy là mỏi mệt và cái tâm thì nó lại thụ động. Cái sự lười biếng thì nó xảy ra rất là thường xuyên. Và bởi vì chúng ta không có cái sự kiểm soát thích hợp, cái tâm nó sẽ có cái cơ hội để tới những cái nơi mà nó mong muốn. Nếu mà cái tâm nó trở về quá khứ và nó suy nghĩ tới những cái việc làm chúng ta đã làm sai lầm thì trong giây phút hiện tại chúng ta có cái sự hối hận, cái sự hối hận sanh khởi. Hoặc là nếu mà chúng ta nhớ những cái gì chúng ta chưa có cơ hội để mà làm trong quá khứ thì bây giờ cái sự hối hận, tiếc nuối cũng sanh khởi. Và có khi thì cái sự hoài nghi sanh khởi. Trong giây phút này chúng ta thấy đề mục nhưng mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ đó là cái gì, tại sao, vân vân. Bởi vì trong giây phút đó chúng ta không có ghi nhận đề mục một cách rõ rệt. Đề mục nó không có rõ ràng cho nên chúng ta có cái sự hoài nghi. Tất cả những cái yếu tố này, cái sự hoài nghi, hối hận, nuối tiếc vân vân, nó đều ngăn ngừa cái việc làm tốt đẹp mà chúng ta đang cố gắng làm. Cho nên tất cả những cái yếu tố này được gọi là triền cái, hoặc là tiếng Pali gọi là Nivarana. Thì những cái triền cái này nó ngăn chặn những cái thiện tâm trong chúng ta, nó ngăn chặn cái thiện tâm sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và nó làm xáo động cái tâm của chúng ta, và nó cũng làm cái tâm của chúng ta dơ bẩn. Nếu mà cái tâm nó không có trong sạch thì tuệ giác sẽ không có sanh khởi. Và với những cái triền cái này thì những cái tuệ giác mà chúng ta đã đạt được thì nó cũng trở thành yếu dần, dần hồi khi mà những cái triền cái này nó tiếp tục tác sanh. Những cái tuệ giác mà chúng ta đã đạt được thì nó trở nên yếu dần. Thì hiện nay thì những cái triền cái nó đang ngập tràn trên thế giới. Nếu mà một người có thể diệt trừ những cái triền cái này từng bước một thì khi đó cái sự hiểu biết tuệ giác sẽ có cơ hội để phát triển trong từng bước và sẽ từ từ tươi nở một cách mạnh mẽ. Cái việc làm, cái sự hành thiền mà chúng ta đang làm thì cần phải được làm trong sự cô độc, cần làm một mình một cách cô độc. Và đây là một điểm rất là quan trọng. Ở đây thì lẽ dĩ nhiên chúng ta có rất là nhiều thiền sinh, một số thì tới đây cùng một nhóm, Nhưng mà trong tâm của chúng ta, trong tâm của thiền sinh, thì một người phải coi như là mình không có những người quen gì cả xung quanh mình. Chỉ có khi đó thì chúng ta mới có được cái sự thành tựu của cái sự khước từ bạn hữu. Tiếng Pali gọi là Kaya Vijaka, cái sự khước từ của những người bạn, bạn hữu. Khi mà hành thiền thì thiền sinh không có nên nói chuyện, hoặc là nói chuyện khi nào cần thiết mà thôi. Thật ra thì khi hành thiền, thiền sinh không có nên nói gì cả khi mình hành thiền. Chỉ có khi mà trình pháp với thiền sư thì thiền sinh có thể nói chuyện và bạch chuyện trình pháp với nhà thiền sư, nhưng mà ngay cả khi đó thì mình cũng cần phải nói trong chánh niệm, và mình càng nói càng ít thì càng tốt, chỉ cần thiết nói những gì cần thiết mà thôi. Đối với thực phẩm thì thiền sinh cần phải dùng thực phẩm một cách vừa đủ mà thôi, không có quá độ. Và khi mình ngủ, những cái giờ mình ngủ thì theo những nguyên tắc thì 4 giờ mà chúng ta ngủ là đủ rồi. Nhưng mà tuy nhiên khi mà chúng ta hành thiền, trước khi mà cái sự hành thiền chúng ta trở nên tốt đẹp thì rất là khó để mà chúng ta ngủ 4 tiếng đồng hồ. Cho nên chúng ta cần phải ngủ 5 tiếng hoặc là 6 tiếng. Nhưng mà từ từ chúng ta phải cố gắng để trừ bớt những cái thời gian chúng ta ngủ nghỉ. Bởi vì nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hành thiền thêm. Nếu mà chúng ta hành thiền, chúng ta muốn hành thiền một cách thâm sâu thì chúng ta cần phải có cái sự, trước hết là cần có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và mặt khác chúng ta cũng cần có cái sự hướng tâm đúng đắn và có cái tứ, có tầm và tứ. Chúng ta cần phải hiểu cái sự lợi lạc của cái việc mà chúng ta đang làm. Với 5 cái phẩm tính này của chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, tầm và tứ, khi mà chúng ta hành thiền thì một cách tự nhiên hỷ sẽ sanh khởi, thì tiếng Pali gọi là piti, hỷ sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Khi mà hỷ sanh khởi thì cùng với hỷ thì lạc cũng sanh khởi, sukha. Sukha là tiếng Pali là lạc. Thì chắc chắn hai cái phẩm tính này sẽ sanh khởi khi chúng ta hành thiền và có được 5 cái phẩm tính đầu tiên. Và hai cái phẩm tính này, hỷ và lạc, thì nó sanh khởi bởi vì chúng ta có được cái phẩm tính của cái sự khước từ bạn hữu. Tức là chúng ta hành thiền một cách cô độc, và sau đó chúng ta có cái phẩm tính của cái sự khước từ phiền não, tức là chúng ta không để phiền não xen nhập. Hai cái sự khước từ này, khước từ bạn hữu và khước từ phiền não, thì nhờ có được hai cái phẩm tính này thì hỷ và lạc sẽ sanh khởi trong tâm của thiền sinh. Thiền sinh cần phải hiểu điểm này và cần phải tôn quý những cái sự lợi lạc mà mình có được với những cái phẩm tính này. Khởi đầu với hạn chế cái sự nói chuyện, một thiền sinh không nên nói chuyện với những người khác, chỉ có nói chuyện với quý ngài thiền sư mà thôi, đàm đạo với quý ngài thiền sư mà thôi. Nếu mà chúng ta biết cái việc làm chúng ta đang làm là nó cao thượng, và chúng ta thấy cái sự lợi lạc của cái pháp hành, thì chúng ta sẽ thấy và cảm nhận cái sự thỏa mãn khi mà chúng ta hành thiền. Và với cái sự thỏa mãn đó thì hỷ và lạc sẽ sanh khởi. Thì hỷ sẽ sanh khởi. Khi hỷ sanh khởi thì lạc cũng sẽ sanh khởi. Và trong giây phút đó, mặc dù chúng ta ngồi thiền, đi kinh hành, hay là đi ăn, hay là như thế nào, về cốc, tất cả những cái tác động chúng ta làm với chánh niệm, cái hỷ và lạc cũng đang sanh khởi trong tâm của chúng ta. chúng ta cảm nhận cái sự hoan hỷ của cái pháp hành. Khi mà một người quan sát tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi với cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn, thì cái tâm nó sẽ giao tiếp một cách trực tiếp trên đề mục. Cái tâm nó sẽ nằm trên cái đề mục mà không có tách rời. Thì cái sự hỷ lạc sanh khởi trong cái giây phút này gọi là viveka japiti. Cái sự hỷ lạc sanh ra phát sanh nhờ cái sự khước từ, cái sự khước từ của bạn hữu và cái sự khước từ của phiền não. Thì cái sự hỷ lạc này có thể sanh khởi trong một vài ngày đối với những thiền sinh mà cố gắng tránh xa cái sự nói chuyện hoặc là quán để ý không có ăn quá nhiều hoặc là không có ngủ quá nhiều, và cũng cố gắng ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi một cách thận trọng và tôn quý, thì cái sự hỷ lạc sẽ có thể sanh khởi trong một vài ngày khi thiền sinh hành thiền. Tuy nhiên có một số thiền sinh tới đây từ nhiều nơi, thì họ tới đây theo nhóm, và những vị thiền sinh này khi họ ngồi xuống thì họ ngồi xuống cùng với nhau, khi mà họ đứng lên họ cũng đứng lên cùng với nhau, và một số thì vào phòng vệ sinh và nói chuyện, thì và một số thiền sinh thì cũng đi vừa nói chuyện, đi với nhau và nói chuyện, trò chuyện. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư nhắc nhở là thiền sinh khi hành thiền thì chúng ta không có nên làm những cái việc này, và mình cũng không có nên nhìn đây nhìn đó khi chúng ta hành thiền. Những cái tác động như vậy thì ngài Hòa Thượng nói là rất là đáng chê trách khi mà chúng ta tham gia một cái khóa thiền tích cực, và ngài mong muốn là không có thấy những cái hành vi này nữa trong suốt cái khóa thiền còn lại, trong cái thời gian trong khóa thiền còn lại. Thì những cái hành vi ngài đã nhắc nhở thường xuyên này thì thiền sinh cố gắng để ý, bởi vì ngài không mong là trong suốt khóa thiền này thì ngài sẽ không có thấy là thiền sinh có phát triển và không có làm những cái hành vi này nữa. Ngài nói là thiền sinh cần phải coi trọng những gì mình đang làm. Nếu mà một người không có coi trọng việc làm mình, cái việc mình đang làm, thì mình sẽ không có cố gắng sống một cách cô độc, hành thiền một cách cô độc, và họ sẽ, một người đó sẽ tìm một người bạn hữu để mà nói chuyện vân vân. Và khi mà chúng ta tiếp giao với một người bạn thì chúng ta sẽ không có cái sự hỷ lạc phát sinh qua cái sự hành thiền. Một người sẽ tốn cái thời gian của mình trong cái giây phút mà mình tiếp giao thì mình cũng không có cái sự ghi nhận gì cả. Ngài Hòa Thượng nói là trong từng giây phút mà chúng ta ngồi xuống, đứng dậy, duỗi tay, duỗi chân, tất cả những cái hành động mà chúng ta làm, chúng ta cần phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Nếu mà sau 2 tuần mà thiền sinh thấy là cái sự hành thiền của mình không có cái gì thay đổi, không có gì phát triển, thì đó bởi vì thiền sinh đã có những cái khuyết điểm khi mà họ hành thiền. Bởi vì những cái sự khước từ mà ngài đã giải thích, khước từ của bạn hữu và khước từ của phiền não không có mặt trong cái giây phút mà họ hành thiền. Nếu mà những cái sự khước từ này không có mặt thì cái sự hỷ lạc sẽ không có sanh khởi. Cái sự hỷ lạc thì khởi đầu nó sanh khởi một cái tỷ lệ nhỏ mà thôi, nhưng mà nếu mà cái sự tỷ lệ nhỏ của hỷ lạc không có sanh khởi thì cái tỷ lệ lớn sẽ không có cơ hội để phát triển. Và bởi vì không có hỷ thì lạc cũng sẽ không có sanh khởi. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn khuyên rằng tất cả thiền sinh cố gắng thận trọng trong cái việc hành thiền của mình, hành thiền một cách tinh cần, cẩn mật. Thì những cái lời khuyên răn này thì đúng theo lời dạy của Đức Phật. Những lời khuyên răn của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư thì cũng đúng theo những cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì khi chúng ta nói chuyện với những người bạn, những thiền sinh, thì cái sự tập trung của tâm mà chúng ta đang phát triển thì nó đã bị thất lạc. Cũng rất là quan trọng để mà chúng ta không có nói chuyện với chính mình. Thì cái điều này nghĩa là chúng ta không có say mê vào cái sự suy nghĩ. Đối với những thiền sinh mà thường có cái suy nghĩ sanh khởi thường xuyên, thì cái sự suy nghĩ có khi nó sẽ sanh khởi mà nó vô cùng tận, nó cứ tiếp tục sanh khởi mà thiền sinh không có thể kiểm soát được. Khi mà một người ngồi xuống hoặc là trong những cái thời khác làm những cái gì, nếu mà chúng ta có cái thói quen để mà suy nghĩ, thì chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ về cái đề mục, hoặc là suy nghĩ về quá khứ, hoặc là tương lai. Nếu mà chúng ta có những cái sự suy nghĩ trong 5 phút, thì trong 5 phút đó chúng ta đã thất lạc cái sự định tâm của cái pháp hành, và thất lạc những cái sự lợi lạc của pháp hành. Trong 30 phút thì chúng ta đã, trong 30 phút mà chúng ta suy nghĩ, thì đó là 30 phút mà chúng ta đã mất mát cái sự lợi lạc của pháp hành. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói một cách vững mạnh là thiền sinh không có nên làm như vậy. Thiền sinh không có nên suy nghĩ trong khi chúng ta hành thiền. Cái sự hành thiền thì nó không phải là cái việc làm mà do suy nghĩ. Sự hành thiền là một cái việc làm mà thực tế. Chúng ta cần phải để cái sự suy nghĩ tính toán qua một bên và tập trung vào cái việc hành thiền của mình. Nếu mà chúng ta có thể ghi nhận khởi đầu với phòng xẹp, khi mà chúng ta ngồi thiền khởi đầu ghi nhận cái đề mục chính là phòng xẹp, và sau đó ghi nhận tất cả những cái đề mục gì sanh khởi một cách rõ ràng mà không có thiếu sót, thì cái sự suy nghĩ sẽ không có cái cơ hội để sanh khởi. Và nếu mà suy nghĩ nó có sanh khởi đi nữa thì chúng ta sẽ lập tức biết ngay và sẽ ghi nhận được ngay, và vì vậy chúng sẽ biến mất một cách nhanh chóng. Nếu mà cái sự ghi nhận của chúng ta được liên tục, bởi vì chúng ta có sự cái khước từ của bạn hữu và khước từ của phiền não, thì hỷ lạc sẽ sanh khởi và chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Trong giây phút đó thì chúng ta sẽ hiểu là cái sự hỷ lạc này nó trội hơn tất cả những cái sự hỷ lạc mà chúng ta đã kinh nghiệm trước đây. Bởi vì với cái sự thoải mái, thỏa mãn, cái sự tôn kính, tôn trọng về cái pháp hành và cố gắng theo dõi đề mục một cách liên tục, thì một người sẽ trở nên một người thiền sinh gương mẫu. Nếu mà một người tạo tinh tấn thì cái sự hỷ lạc này sẽ sanh khởi trong vòng một vài ngày mà thôi. Ở đây có một số thiền sinh nói là khi cái đồng hồ nó reo ở cuối giờ thì nó làm họ cái tâm họ bị chi phối. Và một số thiền sinh cũng nói là khi những người thiền sinh xung quanh họ tạo những cái âm thanh thì họ cũng thấy là cái tâm họ bị chi phối. Thì Ngài Hòa Thượng nói là những cái sự chi phối này thì thật ra nó không phải là xấu cho lắm, không có tệ hại cho lắm. Những cái âm thanh của người hay là của đồng hồ chỉ là những cái đề mục bên ngoài, cho nên nó không có tệ hại. cái gì mà tệ hại nhất là khi mà thiền sinh làm những cái động tác một cách nhanh chóng mà không có cái sự chú tâm vào. Khi mà chúng ta từ cái quay nghi ngồi và chuẩn bị đứng dậy đi kinh hành, hoặc là trở về từ đi kinh hành trở về ngồi, và chúng ta làm một cách nhanh chóng mà không có áp dụng cái sự chánh niệm, thì cái điều đó thì nó lại tệ hại hơn đối với cái tâm của chúng ta, hơn là những cái gì nó xảy ra bên ngoài. Chẳng hạn như âm thanh. Âm thanh bên ngoài thì nó chỉ có làm chúng ta chi phối, bởi vì chúng ta chưa có cái sự chánh niệm và định tâm mạnh mẽ hiện bây giờ. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền và có cái sự định tâm mạnh, thì mặc dù có âm thanh đi nữa, cái tâm nó cũng không có sự chi phối với những cái đề mục bên ngoài. Nhưng mà cái việc quan trọng là bên trong, cái tâm chúng ta, nếu mà chúng ta không có cố gắng làm các động tác một cách chậm rãi với chánh niệm, thì chúng ta sẽ không phát triển trong cái việc hành thiền của mình. Cho nên một người thiền sinh cần phải hành thiền với cái sự tôn quý và biết là cái công việc chúng ta đang làm là rất là quan trọng, và chúng ta phải cần làm với cái sự nghiêm mật, kỹ lưỡng. Khi mà hỷ sanh khởi và sau đó lạc sanh khởi thì sẽ giúp chúng ta diệt trừ được một số triền cái. Thì hỷ sẽ giúp chúng ta vượt qua khỏi cái sự sân hận, thì tiếng Pali gọi là Yabada. Thì nhờ hỷ chúng ta sẽ vượt qua được cái sự sân hận, bởi vì sân hận không có cơ hội sanh khởi khi mà cái tâm nó hoan hỷ. Và nếu mà cái sự hỷ lạc nó mạnh mẽ thì cái khả năng để mà chống cự cái sự sân hận lại mạnh mẽ hơn nữa. Lạc thì nó trọi lại với cái sự dao động, gọi là Udacha, và cái sự hối hận của tâm gọi là Kukucha. Khi mà lạc sanh khởi thì cái tâm không có dao động, cũng như không có cái sự hối hận và nuối tiếc về những cái việc làm mình đã làm. Khi mà cái tâm nó tập trung trên cái đề mục quán sát thì cái tâm nó không có đi đây đi đó. Cho nên khi mà cái tâm nó tập trung như vậy, mình có một cái sự gọi là nhất tâm, thì nhờ cái nhất tâm, sự định tâm, thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái tham ái, Kamachanda. Kamachanda, cái tham ái là cái sự mong muốn thấy những cái bậc tốt, nghe những cái bậc âm thanh hay, vân vân. Khi mà cái tâm nó tập trung trên cái đề mục với cái sự định tâm thì nó không, cái tâm nó không có hướng tới những cái dục lạc. Những cái triền cái là những cái phẩm tính mà nó hủy diệt tâm của chúng ta, và nó tạo cho chúng ta không có thể nào có được những cái thiện nghiệp, không có thể nào tạo ra những cái thiện nghiệp khi mà chúng ta có những cái triền cái. Chẳng hạn như giả dừa buồn ngủ, hoài nghi, sân hận, hoặc là hối hận, nuối tiếc, vân vân. Những cái triền cái này khi mà nó có mặt thì chúng ta không có cái cơ hội để làm những cái thiện nghiệp. Nhưng mà bởi vì chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn vào cái việc hành thiền của mình, áp dụng cái sự hướng tâm đúng đắn và tứ sanh khởi, và với những cái phẩm tính đó thì hỷ lạc sẽ sanh khởi. Và khi hỷ lạc sanh khởi thì một người sẽ diệt trừ được một số triền cái. Và cái tâm thì trong giây phút đó thì rất là trong sạch. Khi cái tâm mà nó trong sạch thì tuệ giác sẽ phát triển. Tuệ giác phát triển khởi đầu với cái sự nhận thức rõ ràng cái gì là thân, cái gì là tâm, cái gì là danh và sắc như thế nào. Khi mà cái tâm nó được trong sạch thì tuệ giác nó phát triển trong từng giai đoạn.